Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2635, Thôn Thần Bí Pháp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngươi là một cái yêu nghiệt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻn vẹn một câu như vậy, lời đơn giản. Tràn đầy cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh đối Lâm Bạch đánh giá. Hừ hừ, nghe nói sau đó, Lâm Bạch vẻn vẹn lạnh giọng cười một tiếng. Nâng lên yêu kiếm đối với người này lập tức trùng sát mà đi. Sắc bén vô song kiếm mang lướt qua thương khung. Chém về phía trên người của người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trảm long kiếm pháp. Từng chiêu cường đại trảm long kiếm pháp không ngừng thi triển mà ra. Quanh sát mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh cường giả mặc dù tâm thần chấn động. Nhưng cũng không có mất đi đấu trí. Bây giờ không ngừng thi triển ra võ kỹ đến. Cùng Lâm Bạch đang đối mặt bắt đầu đấu. Trong nháy mắt. Lâm Bạch liền cùng cái này người lùn vấn đỉnh cảnh cường giả kịch chiến mấy trăm hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng tại cái này mấy trăm hiệp bên trong. Lâm Bạch mặc dù không có chiếm được thượng phong. Nhưng cũng không có giống trước đó như vậy chật vật rồi. Bất quá giờ phút này dành cho cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh trùng kích. Lại là 10 phần to lớn. Hắn càng cùng Lâm Bạch đánh xuống. Càng cảm thấy Lâm Bạch chỗ kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này quá tà môn. Không thể tại tiếp tục cùng hắn lãng phí thời gian. Nhất định phải mau sớm giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lùn vấn đỉnh cảnh sắc mặt hung ác. Thể nội vấn đỉnh cảnh lực lượng không bị khống chế công kích khổng lồ. Giờ phút này hắn một tay bấm pháp quyết. Chụp ấn mà xuống. Đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Phệ tâm quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lùn vấn đỉnh cảnh cường giả lực lượng. Ẩm vang đánh tới. Một quyền đánh trúng Lâm Bạch trên bờ vai. Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được trên vai của mình truyền đến giòn vang. Trên bờ vai xương cốt lập tức bị đánh nát một mảnh. Đồng thời trên thân của Lâm Bạch cũng có trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bành, Lâm Bạch bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Lâm Bạch lần nữa ngã xuống. Cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh cười lạnh đi qua nói ra. Tiểu tử, ta kém chút lật thuyền trong mương. Không nghĩ tới trên người ngươi át chủ bài nhiều như thế. Bất quá giờ phút này cũng vô dụng. Tu vi cảnh giới chênh lệch. Không cách nào dùng át chủ bài để đền bù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vấn đỉnh cảnh chính là vấn đỉnh cảnh. Coi như ngươi là tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Coi như thực lực ngươi ngập trời. Nhưng ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Người lùn vấn đỉnh cảnh đi qua. Bắt lấy Lâm Bạch cái cổ. Đem Lâm Bạch từ dưới đất nhấc lên. Cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm trông thấy Lâm Bạch vẫn như cũ không tại có sức phản kháng. Kinh hãi nói ra. Lâm Bạch bị cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh bắt lấy cái cổ. Vô lực nhấc lên khỏi mặt đất đến. Sắc mặt trắng bệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lùn vấn đỉnh cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải tông chủ đại nhân ra lệnh. Muốn dẫn lấy người còn sống trở về. Bằng không mà nói. Lão tử hiện tại liền giết ngươi. Bất quá cũng tốt. Chờ ngươi đến tông chủ đại nhân trước mặt. Tin tưởng ngươi cũng sống không được bao lâu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lùn vấn đỉnh cảnh cười lạnh nói. Lâm Bạch giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mở mắt ra nhìn xem vị vấn đỉnh cảnh này cường giả. Vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai, Vấn đỉnh cảnh thực lực, đích thực không tầm thường. Tu vi chênh lệch cảnh giới quá nhiều, căn bản không có sức phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, nếu là ta người sở hữu vấn đỉnh cảnh thực lực đâu? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem cái này người lùn vấn đỉnh cảnh cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lùn vấn đỉnh cảnh cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, Lâm Bạch thánh tử, có lẽ không có lần này Đông Châu loạn. Ngươi thật sự có cơ hội đột phá vấn đỉnh cảnh. Thậm chí so lão phu đi càng xa. Đi đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, ngươi không có cơ hội này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lùn vấn đỉnh cảnh cười nói. Lúc này, tại người lùn vấn đỉnh cảnh phía sau đột nhiên xuất hiện một người. Người này chính là trước đó đuổi theo giết Hắc La kiếm cửu cái nào cao to vấn đỉnh cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lùn, thế nào? Cao to vấn đỉnh cảnh sau khi trở về. Lập tức hỏi, người lùn vấn đỉnh cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Tự nhiên bắt lấy, người đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao to vấn đỉnh cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử kia chạy quá nhanh, chui vào trong đám người liền biến mất không thấy. Ta tìm một hồi, không có cách nào tìm tới. Liền trở về hiệp trợ ngươi rồi. Đã ngươi đã bắt lấy Lâm Bạch, vậy chúng ta liền đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao to vấn đỉnh cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Đừng cho tông chủ đại nhân chờ lâu. Người lùn vấn đỉnh cảnh khẽ gật đầu. Dẫn theo Lâm Bạch liền muốn rời đi nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên giơ tay lên. Theo ở Lâm Bạch người lùn vấn đỉnh cảnh trên đỉnh đầu. Hai mắt lóe lên. Một luồng lực lượng quỷ dị từ Lâm Bạch thể nội công kích khổng lồ. Võ hồn bí pháp, thôn thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biến cố bất thình lình. Để cái này người lùn vấn đỉnh cảnh tâm thần chấn động. Hắn sắc mặt giận dữ. Liền muốn một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Đồ hỗn trướng, người muốn chết sao? Người lùn vấn đỉnh cảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền nâng lên, đánh tới hướng Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là giờ phút này, người lùn vấn đỉnh cảnh kinh ngạc phát hiện, tu vi của hắn chi lực bây giờ tại cấp tốc hạ xuống. Tại ngắn ngủi chốc lát ở giữa, liền từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng trượt đến từ nghịch cảnh đại viên mãn. Tùy theo, còn tại không ngừng hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nghịch cảnh cửu trọng. Từ nghịch cảnh bát trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm người lùn vấn đỉnh cảnh một quyền này nện ở trên thân thể Lâm Bạch thời điểm. Tu vi của hắn chi lực chỉ có từ nghịch cảnh lục trọng trình độ. Một quyền này căn bản là không có cách làm bị thương Lâm Bạch. Tu vi của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không. Tu vi của ta, người lùn vấn đỉnh cảnh trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu vi của hắn tại liên tục không ngừng thông qua đỉnh đầu của hắn. Rót vào Lâm Bạch thể nội. Cái này một luồng đến từ người lùn vấn đỉnh cảnh tu vi chi lực. Tại Lâm Bạch trong đan điền, ngũ hành thần đan bên cạnh, ngưng tụ ra một cái màu trắng ấn ký. Mà cái này một luồng tu vi chi lực liền tại cái này một luồng ấn ký phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A. Chấm. Không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lùn vấn đỉnh cảnh ở trong tay Lâm Bạch. Không ngừng truyền đến thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm. Tu vi của hắn từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng. Nhanh chóng trượt xuống. Thẳng đến lại lần nữa về tới phàm nhân giai đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Buông tay ra trường. Người lùn vấn đỉnh cảnh vô lực đến trên mặt đất. Thần sắc hắn hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Toàn thân run lẩy bẩy. Cho tới hôm nay hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tu vi của ta, người lùn vấn đỉnh cảnh rơi trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ người lùn vấn đỉnh cảnh đã không vốn có người vấn đỉnh cảnh thực lực. Hắn bây giờ chính là một phàm nhân. Liền liền một cái võ đạo nhất trọng võ giả cũng không là đối thủ. Hắn toàn thân tu vi chi lực đã bị Lâm Bạch rút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh nói. Đa tạ tu vi của ngươi chi lực. Người lùn vấn đỉnh cảnh vô lực nhìn xem Lâm Bạch. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 300 năm khổ tu a. Người lùn vấn đỉnh cảnh trong lòng vô lực giống giận. 300 năm khổ tu. Hôm nay toàn bộ bị rút đi. Hắn trở thành một cái liền võ đạo nhất trọng võ giả cũng không là đối thủ phàm nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia cao to vấn đỉnh cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Người lùn, ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian mang theo Lâm Bạch đi a. Đừng cho tông chủ đại nhân đợi lâu. Bằng không mà nói, chúng ta đều phải gặp nạn. Cái kia người lùn rơi trên mặt đất. Đối với cao to vấn đỉnh cảnh giận dữ hét. Hắn rút đi tu vi của ta. Ta bây giờ đã là một cái không có linh lực phàm nhân rồi. Giúp ta giết hắn. Giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Cao to vấn đỉnh cảnh khó có thể tin nhìn xem người lùn cùng Lâm Bạch. Đồng tử lộ ra vẻ không thể tin được. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.